Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715: Một đao bổ ra sinh tử lộ. Nhận được điện thoại, Từ Khuyết đầu tiên đó là cảm giác không tưởng tượng nổi. Vô duyên vô cớ, Thẩm Kiên loại người như vậy làm sao biết tự sát? Phải biết, Từ biết có Thẩm Kiên người này sau đó lên. Từ Khuyết thì biết rõ, người này chẳng những triệu tập mỗi cái sát nhân cuồng, hơn nữa còn thu hẹp đủ loại quỷ vật. Mặc dù không biết hắn cụ thể mục đích là cái gì, nhưng là Từ Khuyết biết, hắn nhất định không đơn giản a. Thứ người như vậy lại vô duyên vô cớ tự sát, thế nào, ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng chứ? Tiểu Nam Hài vui vẻ cười. Từ Khuyết gật đầu một cái, thật không nghĩ tới ngươi sẽ lợi hại như vậy, ta đây lại cầu nguyện đi, ta hy vọng biết thế giới linh khí hồi phục bí mật. Tiểu Nam Hài vui vẻ nheo lại con mắt. Này có thể đơn giản. Đây là bởi vì cái thế giới này xảy ra thay đổi. Có thần tiên hạ xuống nơi này. Ta muốn gặp một chút cái này thần tiên. Từ Khuyết tiếp tục cầu. Nguyện. Hảo hoa. Tiếng nói lạc. Từ Khuyết thấy bên cạnh mình tiên khí lượn lờ. Sau lưng thật giống như đột nhiên xuất hiện một người mặc màu trắng quần áo của cổ trang nhân. Hắn có nồng đậm râu bạc, mỉm cười đi tới. Ta là thần tiên, Từ Khuyết, nghe nói ngươi tìm ta. Từ Khuyết ngây ngẩn, rời ạ, loại nguyện vọng này cũng có thể thực hiện. Ta có phải hay không là gặp quỷ? Nhìn Từ Khuyết kinh ngạc như vậy dáng vẻ, bạch y phục thần tiên cười một tiếng. Không cần kinh ngạc như vậy, ta thật là thần tiên, ngươi sẽ bản lãnh gì? Thấy đối phương không có ác ý gì, Từ Khuyết hỏi, ta có thể lên trời xuống đất, đau thương bất nhập, rời non lấp biển, không gì không thể. Vừa nói, hắn có chút đưa tay, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Không nói, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi, cho đến cái này cái gọi là thần tiên rời đi. Từ Khuyết mới lăng lăng phản ứng lại, trên cái thế giới này thật có thần tiên, hết thảy các thứ này, theo Từ Khuyết là như vậy không chân thực. Ngươi còn có cái gì nguyện vọng sao? Tiểu Nam Hài nhìn Từ Khuyết, cười nhạt một tiếng. Từ Khuyết suy nghĩ đã lâu, hắn phát hiện chính mình không nguyện vọng gì rồi. Đột nhiên, trong lòng hắn động một cái. Ta đây, có thể gặp một lần phụ mẫu ta sao? Đương nhiên là có thể. Tiểu Nam Hài cười. Từ Khuyết, đột nhiên, sau lưng Từ Khuyết, thật giống như truyền đến thanh âm. Từ Khuyết chậm rãi nghiêng đầu, ngây ngẩn, chỉ thấy sau lưng, lại đứng một nam một nữ hai cái người trung niên. Nam cao lớn cao ngất, anh tuấn đẹp trai, nữ ôn nhu động lòng người, tự nhiên phóng khoáng. Cha, mẫu thân, Từ Khuyết tâm tình rung rung. Từ Khuyết, thật xin lỗi. Ta cho ngươi đợi lâu như vậy. Nữ nhân ngồi chồm hổm xuống nói. Mẫu thân, Từ Khuyết đã từng ảo tưởng quá. Một ngày nào đó, thấy cha mẹ thời điểm, sẽ như thế nào, nhưng là không nghĩ tới. Lại sẽ là như vậy. Là như vậy. Đơn giản, Từ Khuyết, sau này chúng ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Nam nhân trịnh trọng nói. Trong ánh mắt, tràn đầy kiên định, ta chỉ muốn biết. Ban đầu các ngươi tại sao vứt bỏ ta? Từ Khuyết hỏi. Ai? Lúc ấy, trong nhà nghèo, chúng ta căn bản không nuôi nổi ngươi a. Nam nhân khổ sở lắc đầu. Đúng vậy, Từ Khuyết, thật xin lỗi. Nữ nhân sờ Từ Khuyết đầu. Ừ, lý do này có chút kéo a. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Không có bất kỳ thành ý đây. Nam nhân và nữ nhân đều là sửng sốt một chút. Con trai, chúng ta nói đều là thật a. Đúng vậy, con trai, tha thứ chúng ta chứ. Chúng ta bây giờ là thế giới nhà giàu nhất, có thể cho ngươi quá rất tốt, rất tốt. Đến thời điểm cho ngươi cưới mười mấy nàng dâu, có được hay không? Nữ nhân vui vẻ nói. Mười mấy a, quá ít. Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói. Các ngươi đều là nhà giàu nhất, ta mới ít như vậy nàng dâu. Cái này không xứng đôi thân phận ta. Hai người đều bị Từ Khuyết nói sửng sốt một chút. Nam nhân nặn ra nụ cười. Đúng đúng, mười mấy làm sao biết đủ đây. Nữ nhân ôn nhu một chút gật đầu. Đúng vậy, con trai chúng ta như vậy anh Tuấn. Mười mấy nàng dâu làm sao biết đủ đây. Hai người cũng ha ha được cười. Mà Từ Khuyết cũng cười, bất quá rất nhanh. Từ Khuyết nụ cười hơi ngừng, mang theo người màu đen bút máy chợt xuất ra, nhắm ngay trước mặt nữ nhân con ngươi cắm vào. Một chiêu này, có một đao bổ ra sinh tử lộ khí thế. Trước mắt hết thảy rất chân thực, nhưng chính là quá chân thật, để cho Từ Khuyết cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hết thảy các thứ này đều là giả, cho nên hắn mới có thể nắm bút máy đã đâm đi. A, ngươi làm gì? Ngươi lại giết ngươi mụ mụ. Nữ nhân bụm mặt thống khổ kêu. Nam nhân cũng kinh ngạc kéo một cái miệng. Không việc gì, không việc gì. Ngươi khẳng định tức giận. Không sợ. Từ Khuyết, ngươi yên tâm, ta rất ủng hộ ngươi. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, nhắm ngay nam nhân con mắt, lại vừa là đâm tới. Phốc suy, nam nhân kinh hoàng lui về phía sau. Sau đó Từ Khuyết một trận đâm loạn, trước mặt hai người cả người máu thịt be bét, đã thoi thóp, trước mặt vốn là hoa lệ cảnh tượng, bắt đầu tan tành, giống như trước mặt một tảng lớn thủy tinh, ở nát bấy, chia ra, sắc mặt của Từ Khuyết dữ tợn. Thực ra hắn ở từ cái gọi là lầu 2 đi xuống thời điểm, đã cảm thấy không được bình thường. Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh, Tiểu Tuyết các nàng, mặc dù bộ dáng giống nhau như đúc, nhưng là còn kém một chút như vậy thần vận. Dùng một câu nói, vậy chính là mình vô luận làm chuyện gì, các nàng cũng mặt nở nụ cười. Phải biết, lúc trước các nàng nhưng là sẽ thoáng tranh đoạt tình nhân. Mặc dù không rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Ngoài ra, chính là Lý Nhị Cẩu rồi. Trước Lý Nhị Cẩu một màn kia còn rõ mồn một trước mắt. Hắn mặt vô biểu tình, không nói một lời. Vì vậy, Từ Khuyết khi đó liền hoài nghi. Chính mình trải qua hết thảy là giả. Tại sao, ngươi tại sao giết hại cha mẹ ngươi? Tiểu Nam Hài có chút kinh hoàng nói. Phụ mẫu ta sao? Hừ, nếu như dễ dàng như vậy tìm tới, vậy cũng tốt. Từ Khuyết buồn bã phun ra một cái chọc khí. Hắn thực ra đã sớm nhìn ra cha mẹ có vấn đề. Sở dĩ còn hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng là bởi vì nhớ nhung. Bây giờ cuối cùng một phần niệm tưởng không có, đích thân hắn phá hư trước mặt huyễn cảnh. Ngay sau đó nghiêng đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, dễ như trở bàn tay nắm được Tiểu Nam Hài cổ. A, không muốn. Tiểu Nam Hài phát ra từng tiếng thét chói tai, kinh hoàng nhìn Từ Khuyết. Giờ khắc này, bên cạnh hắn cảnh tượng bắt đầu tan tành, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng cái cảnh tượng biến thành kính phẳng từ, gương bắt đầu chia rách, chỉnh tề sáng ngời địa phương bắt đầu lộ ra hắc ám âm xâm xâm không khí. Đây mới là nguyên dạng đi. Từ Khuyết nhíu mày, không trách nhắc nhở, tràng cảnh này bên trong quỷ khó dây dưa nhất. Nguyên lai, hắn một mực ở trong ảo cảnh. Buồn cười là, hắn lại không có phát hiện. Cùng lúc đó, một cổ cường đại cảm giác suy yếu đập vào mặt. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Đói bụng, đau đớn, mệt nhọc, mệt mỏi, tâm tình tiêu cực tiếp trào tới. Cũng may, bây giờ hắn thể chất khác với người thường. Mặc dù thân thể suy yếu không được, nhưng là vẫn miễn cưỡng chống đỡ. Khốn kiếp, tại sao? Tại sao ngươi muốn đối phó ta? Ta có thể cho ngươi mộng tưởng thành thật. Ngươi tại sao đối phó ta? Tiểu Nam Hài thê lương kêu. Chuyện mới của tác giả. Hệ thống bắt ta phải gây sự đã có mặt trên TrueNCV rồi nha mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.